Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, Lăng Tiên Tử. Tiểu Điệp nâng lên trắng nõn tay nhỏ, vuốt ve cửu vĩ hồ đầu, rất là ưa thích, coi nó là thành hảo bằng hữu một dạng. Ca ca, chúng ta không muốn dung hợp cửu vĩ hồ có được hay không vậy tương đương, Tiểu Điệp năn nỉ nói. Sợ hãi cửu vĩ hồ đến kim cương cấp, liền có thể biến hóa, đến lúc đó biến thành so với chính mình còn muốn lớn nữ tính. Nhỏ như vậy Điệp sẽ không vui, tựa như thiên âm một dạng, Tiểu Điệp đều không có dũng khí lại kêu nàng thiên âm muội muội. Ha ha, Tần Thư cười, còn không biết cửu vĩ hồ đến kim cương cấp về sau, có thể hay không giống bát túc ma đao. Văn thú, cùng thất đầu long bọn họ một dạng, đến bây giờ liền biến hóa dấu hiệu đều không có, bất quá nếu là Tiểu Điệp yêu cầu, hắn gật gật đầu cũng đáp ứng, có một cái hy tuyết hắn thì đau đầu, mỗi lần đi ra, tựa như là hành tẩu yêu hạch, bị cơ hồ toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, đối với cái này hy tuyết cũng rất đau đầu, dần già thành thói quen. Mà cửu vĩ hồ, một khi biến hóa, không cần nghĩ, khẳng định cũng sẽ biến hóa là yêu diễm tuyệt sắc, nếu không làm sao xứng đáng cửu vĩ hồ cái này tộc quần. Thật sao, quá tốt rồi, Tiểu Điệp vui vẻ cười hì hì, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, tại Tần Thư mặt phía trên hôn một cái, ngoan, không có phí công thương ngươi, Tần Thư tâm tình tốt hơn. Phía dưới nhà đầu cũng là bảo bối của hắn đồng dạng. Sủng ái nuông chiều, cũng không thể để nàng khóc. Khoảng cách khu rừng rậm này không tính là rất xa khu vực. Có một tòa nhân loại biên thành, thường xuyên có khế thú sư đội ngũ tiến rừng rậm đi săn. Tần Thư cùng bạn bè vào thành, dự định đợi thêm mấy ngày, lại rời đi vào một nhà tửu lâu, tìm cái vị trí dưới trướng. Giờ phút này chính là ăn cơm đều thời gian. Trong tửu điếm ghế dựa ngồi lên rất nhiều người. Điểm bên trên mấy bàn thức nhắm, một bầu rượu, vừa ăn, nghe phía trên một lão giả kể chuyện. Lão giả là tên người kể chuyện. Cái này một hàng nghiệp rất phổ biến. Cơ hồ mỗi trong một cái tửu lâu, đến thời gian ăn cơm, đều sẽ có như vậy một cái người kể chuyện. Bọn họ cái gì đều nói. Thiên Nam địa Bắc tin tức chuyện bìa, có không có, hồ biên loạn tạo mở miệng liền đến, chỉ cần là nghe khách ưa thích nghe, hắn đều sẽ dùng khuếch đại ngữ khí nói đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 36 tên kiếm khách vây quanh Thanh Phong thiếu hiệp. Tràng diện một lần hung hiểm vạn phần, lão giả tay cầm tuổi đã cao so với hắn còn lão đàn tranh, nói đến muốn chút lúc. Đều sẽ kích thích dây đàn, làm đến bầu không khí vừa đúng, câu lên nghe khách muốn biết tiếp xuống đến tiếp sau, chỉ thấy Thanh Phong thiếu hiệp quất ra bên hông thanh diệp kiếm. Cứ như vậy vạch một cái, kiếm khí vạn trượng, những cái kia kiếm khách toàn bộ, Tần Thư bình tĩnh nghe, cảm thấy không thú vị, đợi đến đồ ăn đều lên tốt, lúc này mới cầm lấy đũa ăn lên. Tiểu Điệp tiểu tay nắm lấy đũa, vụng về gắp thức ăn, bộ dáng ngây thơ chân thành, dẫn đến không ít ánh mắt, lại cho mọi người giảng một chút, liên quan tới Lăng Tiên Tử cố sự. Lão giả bưng lên bên cạnh một chén nước trà, rót mấy ngụm, vừa cười vừa nói, tất cả nghe khách tại hắn nói xong câu đó về sau, đều tới hào hứng, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Ngày đó, giết người không chớp mắt đại ma đầu, đi vào chúng ta chỗ trong thành trì, tùy ý giết hại dân chúng vô tội, cái kia giết có thể gọi một cái máu chảy thành sông A. May ra Lăng Tiên Tử kịp thời đuổi tới, tựa như là tiết tử hạ phàm, đối mặt đại ma đầu thần sắc tự nhiên, chỉ là một chữ, giết, nàng dưới trướng một đầu sủng thú sát khí cuồn cuộn. Một chiêu giết chết đại ma đầu. Lão giả nói tiếp, nhìn ra nghe khách đối với mình giảng cố sự, cảm thấy rất hứng thú. Nguyên một đám vểnh tai nghe. Nói tiếp, a, khác gãy mất, tiểu nhị, cho hắn đến ấm lục nghĩ tử. Gấp rút chết ta rồi. Về sau thế nào, không phải liền là mấy đồng tiền nha. Nói thật hay liền nên thưởng cho ngươi 5 cái tiền đồng. Ngoặc kép, nghe khách gấp, gặp lão giả không tiếp tục nói tiếp. Hận không thể xông đi lên ép hắn tiếp tục rằng. Lăng tiên tử tại tòa thành này mọi người đều biết. Đều biết rõ là nàng cứu được toàn thành nhân loại. Nếu không thành này đem bị giết hư không. Vì cảm tạ lăng tiên tử. Đại gia hỏa tại trong thành. Thành lập lăng tiên tử pho tượng. Phù hộ thành này. Lão giả cười tủm tỉm. Cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này mới nói tiếp. Tần thư dù là không có hứng thú. Cũng đến toàn bộ nội dung. Chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc. Sao thế nào hả? Lăng tiên tử trước khi đi. Nàng dưới trướng cái kia con cọp sủng thú miệng nói tiếng người. Nói ra cái ở tên của ta. Lão tử gọi hổ bá. Tần thư đũa dừng lại. Sắc mặt cổ quái. Rốt cục nhớ tới vị này lăng tiên tử. Cùng nàng cái kia con cọp yêu thú. Làm sao quen thuộc như vậy? Nguyên lai là người quen a. Nhất là lão giả sau cùng câu kia. Lão tử gọi hổ bá. Càng làm cho hắn vững tin. Là thật không có nghe lầm. Nghe được người quen sự tích. Bị lấy chuyện xưa hình thức. Để người kể chuyện nói ra. Suy nghĩ một chút. Nàng còn thiếu nợ ta 5 cái bạch kim yêu hạch đây. Tần thư nghĩ thầm. Không biết tại sao. Hắn gặp phải rất nhiều người. Có chút trí nhớ không phải rất sâu sắc. Nhưng duy chỉ có đối với chuyện này ấn tượng rất sâu sắc. Hắn muốn đến, có một bộ phận chỉ là bởi vì đối phương thiếu chính mình yêu hạch, còn không có trả đâu. Nhìn ta cái này tiền đồ, ta đều như thế giàu có, là loại kia tính toán chi ly người sao? Chỉ là 5 cái bạch kim yêu hạch, đến mức ta nhớ được rõ ràng như vậy nha. Ta chẳng qua là nhàm chán. Đúng lúc lại đi ngang qua, thuận tiện gặp một lần người quen thôi. Đúng chính là như vậy. Tần thư tự mình giải thích, lúc này mới không đi xoắn suýt cái này. Đợi lát nữa hỏi lại lão giả, liên quan tới vị này lăng tiên tử càng nhiều chuyện hơn. Lão giả không có bản tóm tắt quá dài, cố sự rất nhanh liền kết thúc, nghe khách nhóm còn đắm chìm trong đó. Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lão giả hôm nay kể chuyện thù lao, cũng so trước kia nhiều hơn nhiều. Hắn cười cười, nói thật lâu cố sự, cũng có chút mỏi mệt, chuẩn bị cách lái trở về. Lão tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề à? Tần thư đứng dậy, rất có lễ phép mà hỏi thăm, đồng thời vươn tay ra, lặng lẽ hướng trong tay ông lão, thả một cái thanh đồng yêu hạch. Cái này viên yêu hạch đối với hắn mà nói, thậm chí là rơi trên mặt đất, cũng đều chẳng muốn nhặt lên. Nhưng là đối lão giả mà nói, như là một khoản tiền lớn, lão giả lập tức nắm chặt tay, sau đó xem xét có người hay không trông thấy tình cảnh này. Không nghĩ tới người này xuất thủ xa hoa như vậy, đây chính là có thể đổi lấy 100 đồng tiền. Yêu thú yêu hạch a. Hắn một tháng đều không kiếm được nhiều như vậy. Vị khách nhân này, ngươi muốn hỏi chút gì? Hắn ngữ khí bình thản lấy nói. Ngồi xuống nói đi. Tần thư bắt chuyện lão nhân dưới trướng. Sau đó nói, ta muốn hỏi liên quan tới ngươi nói vị này lăng tiên tử sự tình. Lăng tiên tử a, lão giả cười, nói, lăng tiên tử chính là hoàng triều bên trong người. Thân phận cao quý, lại là kim cương cấp khế thú sư, là chúng ta phàm nhân ngưỡng vọng tồn tại a. Nói nàng là tiên tử cũng không đủ. Lão phu vì đem cố sự này, cũng đã hỏi không ít liên quan tới lăng tiên tử sự tình. Biết được vị này lăng tiên tử, là năm trước mới đi đến nơi này, liền cùng phụ thân nàng thêm vào hoàng triều, lại về sau. Lăng tiên tử phụ thân bị cừu địch tìm tới. Cái kia nhất chiến kinh thiên động địa. liền hoàng triều đều không dám tùy tiện nhúng tay. Đáng hận cừu địch đạt được, giết Lăng Tiên tử cha. Lão giả nói càng kích động, có thể từ trên người hắn cảm nhận được tức giận, vì Lăng Tiên tử mà bênh vực kẻ yếu. Nàng kêu cái gì, hiện tại ở đâu? Tần Thư hỏi. Lão giả dừng một chút, vẫn là nói, lão phu không biết Lăng Tiên tử tục danh, chỉ biết là nàng họ Lăng, hiện cần phải tại hoàng triều bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục